Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Song Phượng Triều Dương. Thừa dịp cái kia trái tim co rút lại thời gian, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trần Đáo kể kể liền đầu nhập đi vào, dường như chính mình tự mình trải qua, đem đao nhọn đâm vào ngươi ở ngực, như vậy một khoét. Yên tâm, ta thủ nghệ được, ngươi tâm liền lập tức rơi vào cái này trong chậu, sau đó lập tức cắt miếng bỏ vào nước sôi bên trong đun nấu. Hơn nữa chút gia vị, mùi vị đó, chấm ngoặc kép, Trần Đáo chính nói được hưng lên, đã thấy Hạ Hầu Quyên rốt cục bị sợ ngất đi, người nữ kia bộc cũng bị sợ đến quá chừng, liều mạng ôm tiểu thư nhà mình lay động. Lại sẽ Hạ Hầu Quyên lay tỉnh lại đây. Bi kịch Hạ Hầu Quyên nhìn Trần Đáo dáng dấp kia, không thể ngăn chặn phát ra cao độ tiếng thét chói tai. Nương nha, chấm ngoặc kép, Trần Đáo bị một tiếng này âm thanh rít gào khiến cho có chút tay chân luống cuống. Nghĩ thầm vì là lão đại tương lai cuộc sống hạnh phúc, quyết không thể lòng dạ mềm yếu. Không phải vậy, tất cả nỗ lực đều biết trôi theo dòng nước. Đang chuẩn bị đổi một bộ càng thêm hung ác vẻ mặt, lại nghe ngoài cửa có người mạn thanh ngâm nói, kiêm da bạc trắng, bạch lộ vì là xương, cái gọi là y nhân, ở nước một phương, ngược dòng hồi từ chi, đạo ngăn trở mà dài, ngược dòng du hí từ chi, huyền trong nước, thanh âm ôn hòa mà u dương. Đẫm máu gian phòng nhất thời xem thổi vào một cái tiên khí. Kiêm gia tùm, bạch lộ chưa hy, cái gọi là y nhân, ở thủy chi mi, ngược dòng hồi từ chi, đạo ngăn trở mà tế, ngược dòng du hí từ chi, huyền ở bên trong nước chi. Trần Đáo đầy người sát khí trong nháy mắt biến mất, như một đội hầu tử giống như nhanh chóng trốn ở sau tấm bình phong. Còn tàn bạo mà quay về chủ tớ hai người khoa tay mấy cái chém đầu động tác. Ô, theo thanh âm, Hạ Hầu Quyên nhìn thấy đi tới một cái cực xấu tiểu đồng. Ngũ quan đó sụp ở một chỗ, chỉ có hai mắt lúc khép mở hiện ra từng đạo tinh quang. Nương nha, lần này người hầu gái vỗ ngực một cái, nhỏ giọng trách móc một câu, kinh hãi đến khách quý, tiểu sinh thất lễ. Còn cô nương thứ tội, bàng thống khom người thi lễ, động tác tiêu chuẩn mà quy tắc, trong lúc nhấc tay hiện ra đủ danh sĩ phong lưu, Hạ Hầu Quyên không khỏi đứng dậy phúc khẽ chào, trong lòng thầm nghĩ, không muốn là người đi ngang qua, không chừng con hầu tử kia còn biết làm trầm trọng thêm. Hầu tử sợ vị này tiểu thư sinh, Hạ Hầu Quyên rất dễ dàng liền đạt được cái kết luận này. Tiên sinh đọc thơ trải qua, suối cũng từng đọc, Hạ Hầu Quyên trái tim nhỏ bình tĩnh lại, nhìn thấy cái này tiểu đồng cũng không thấy được như vậy xấu. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, tiểu sinh gần đây đọc luận ngữ, có vài chỗ 10 phần không rõ, không biết cô nương có thể biết, nô gia nơi nào biết đọc cái gì sách, bất quá nhận biết vài chữ thôi. Hạ Hầu Quyên nhẹ nhàng trả lời, bàng thống nghe nói Lưu Biện đối với Hạ Hầu Quyên đại lực tán thưởng. Rốt cục động tâm, giáo trường hướng mình bảo đảm, cô nương này sinh con trai nhất định rất tuấn tú, nữ nhi nhất định rất đẹp, từ nhỏ bởi vì dung mạo bị kỳ thị, bàng thống no tận như vậy khổ sở, nghe tới giáo trường nói nếu như có thể cùng Hạ Hầu Quyên kết hợp, liền có thể đủ thay đổi đời sau, liền động tâm. Phương pháp tuy nhiên rất già, bất quá ở Trần Đáo ra sức biểu diễn phía dưới, Hạ Hầu Quyên đối với bàng thống dáng dấp trực tiếp miễn dịch. Dù sao ở canh giải rượu hoảng sợ dưới, ngũ quan sụp đổ thật sự tính toán không được đại sự gì. A nha, cái này thật sự là xào, còn cô nương vì là tiểu sinh giải thích nghi hoặc không dám, làm cùng cao sĩ tổng cộng thảo luận, bàng thống ống tay áo lại dương, chắp tay sau lưng, há mồm đã nói đi ra, tử cống viết, thì nói, như cắt như tha, như mài như mài, tư chi gọi là cùng. Tử viết, thường vậy, bắt đầu có thể cùng nói thì đã rồi. Cáo chư hướng về biết người tới, niệm xong câu này về sau. Bàng Thống sắc mặt nghiêm túc, như cắt như tha, như mài, hai câu này, Thống đã nghĩ chi nửa tháng có dư, luôn cảm thấy không thể hiểu biết chi, không chỉ ăn vô vị, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ ngon. Hạ Hầu Quyên nghe xong, chưa phát giác ra cười, tuy nhiên không thể phát ra tiếng, nhưng liền cái kia cười yếu ớt chi nhan, đã để Bàng Thống có chút đờ ra. Giáo trường, ngươi đối với Thống thật tốt, cô nương này, thật xinh đẹp. Bàng Thống ở trong lòng không ngừng mà kêu to. Theo tiểu nữ tử suy nghĩ, hai câu này ý tứ là đàm luận dưỡng khí quan trọng cùng phương pháp. Tử Cống nói muốn hoàn thiện tự thân tu dưỡng, giống như điêu khắc cốt khí, vừa giống như điêu khắc ngà voi, giống như điêu khắc đồ bằng ngọc, vừa giống như điêu khắc, giống như hòn đá bỏ công sức. Diệu a, Bàng Thống gõ nhịp khen hay. Học hội tri thức là kiện rất vui vẻ sự tình. Thống ở đây bái tạ, nhìn thi lễ Bàng Thống, Hạ Hầu Quyên lộ ra nhợt nhạt nở nụ cười, cùng Bàng Thống tán gẫu lên luận ngữ tới. Đáng thương trốn ở sau tấm bình phong trần đáo, hoàn toàn nghe không hiểu hai người tán gẫu đề tài, chỉ cảm thấy nhạt như nước ốp, hận không được lập tức bước ra về phía sau viện luyện trên một trận thương pháp. Đáng tiếc lão đại tại cùng tiểu cô nương đàm kinh giảng nghĩa, làm tiểu đệ hắn chỉ có thể ở sau tấm bình phong không nhúc nhích. Kinh Châu, Tương Dương thành, phủ thứ sử nha bên trong nghị luận sôi nổi, dường như một đám dốc toàn lực mà đi ong vò vẽ. Ở công đường ong ong bay loạn, đại công tử vì là báo thái trung tương quân huyết thù, dĩ nhiên dưới cơn nóng giận xuất binh tấn công. Không chỉ đánh bại vượt biên Tào quân, hoàn sinh bắt Tào quân chủ tướng Hạ Hầu Uyên. Điều này làm cho công đường cả đám mở rộng tầm mắt. Nhà dưới là một chỗ toái phiến. Tuy nhiên sau đó chứng minh vị kia Hạ Hầu Uyên bị người đỉnh bao, thực sự không phải là chân thân. Nhưng càng thêm nói rõ Tào quân bị đánh được có cỡ nào chật vật. Vô hình chung càng tăng thêm lưu kỳ vầng sáng. Cái này, cái kia, kỳ nhi văn võ song toàn, tam quân dùng mệnh, xem ra chúng ta Kinh Châu thực lực càng ngày càng mạnh. Lưu Biểu nỗ lực thể hiện ra nụ cười, nói thế nào cũng là chính mình đánh thắng, nên có khoái lạc, cần phải biểu hiện ra ngoài. Nhà dưới đáp lời lơ là tiếng cười, đứng ở phía trái đệ nhất Thái Mạo thật sự không nhịn được. Đứng ra, chủ công, chỉ là như vậy vừa đến. Tào Tháo là kẻ địch chứ không phải bạn, chỉ sợ sẽ xuất động đại quân đến tấn công chúng ta. Tên người, bóng cây, khoảng thời gian này Tào Mạnh Đức càn quét khăn vàng chiến tích, thỉnh thoảng biết truyền tới Kinh Châu. Tào quân thực lực ở công đường trong lòng mọi người khá cường đại. Không thể nào, Lưu Biểu thì thào nói một câu, là bọn hắn trước tiên vượt biên, còn giết Kinh Châu đại tướng. Đối lý trước, Tào Mạnh Đức sẽ còn tiếp tục dụng binh. Thái Mạo lớn tiếng nói, từ Đổng Trác loạn chính tới nay, các vị chư hầu, thực lực tăng trưởng nhanh sẽ nhất là Bắc Bình Công Tôn Toản cùng Trần Lưu Tào Tháo. Một lòng bọn họ phát binh toàn lực tấn công Kinh Châu. Có thể làm gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lưu Biểu tuy nhiên từ nhỏ chịu đến giáo dục tốt, đã tham gia khóa học sinh vận động, được gọi là Bát Tuấn. Đối với tiến hành học sinh vận động, đánh đổ tham quan ô lại, viết chiến đấu hịch văn, làm một chút học sinh lãnh tụ, những cái này đều là xe nhẹ chạy đường quen. Có thư sinh khí phách Lưu Biểu ở lần thứ hai đảng cố chi họa lúc cùng một vị khác lãnh tụ Trương Kiệm bị ép đào vong. Trương Kiệm sợ chết, gặp người liền yêu cầu thu nhận giúp đỡ. Lớn bao nhiêu hán trung dân vì là thu nhận giúp đỡ Trương Kiệm, dẫn đến cửa nát nhà tan. Trương Kiệm chạy bao xa, đại hán trung dân sẽ chết bao nhiêu? Đàm Tự Đồng, Tuyệt Mệnh Thơ, câu thứ nhất chính là nhìn cửa ném rừng nghĩ Trương Kiệm, đối với như vậy danh sĩ người dùng câu thứ ba, ta từ hoành đao hướng thiên tiếu, tiến hành vô tình trào phúng. Lưu Biểu tuy nhiên cũng sợ chết, nhưng vận khí không tệ. Nước vì là người nhà họ Lưu, có đại tướng quân Hà Tiến chăm sóc, tuy nhiên cũng ở chạy vong, nhưng mạo hiểm so với Trương Kiệm nhỏ rất nhiều. Đảng cấm sau khi giải trừ, Lưu Biểu được Hà Tiến chiêu mộ vì là duyện trúc, đề cử lần thứ hai vào triều, nhậm chức Bắc quân trung hầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.